Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 220, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, Khương Tuệ Tuệ vừa cắn môi một cách quyến rũ trong khi lấy tiền ra, nắm lấy tay Tạ Phương Hoa. Chị Phương Hoa, chỉ cần nói cho tôi biết giá bao nhiêu, nếu chị không nói cho tôi biết, tôi sẽ dựa theo lần trước để đưa tiền cho chị đấy. Lần trước, cô sửa 4 bộ quần áo và chỉ tốn vài xu. Và sau khi chia ra, mỗi bộ quần áo chỉ tốn 1 hoặc 2 xu. Giá mà Tạ Phương Hoa đưa ra không cao, và tất cả những gì cô ấy kiếm được đều là tiền kỹ thuật. Nếu cô coi Tạ Phương Hoa như một người bạn tốt, làm sao cô có thể cam lòng để cô ấy chịu thiệt thòi đây? Cố Diệp Phi nhưng đừng nhìn Tạ Phương Hoa ngày thường dịu dàng như một vũng nước, nhưng bây giờ ở đây, cô ấy cũng bắt đầu cứng đầu như Khương Tuệ Tuệ. Thấy Khương Tuệ Tuệ lấy ra tờ 1 nhân dân tệ, cô ấy từ chối nhận nó. Cô ấy còn nói, Tuệ Tuệ, nếu cô khăng khăng 1-2 phải đưa tiền cho tôi, sau này tôi sẽ không may quần áo cho cô nữa. Nhìn cô đi, thật sự không cần khách sáo như vậy, sửa đổi nhỏ như vậy cũng không phiền phức. Hơn nữa, lần trước cô đưa cho tôi 2 cân sườn heo, tôi còn chưa cảm ơn, lần này làm sao không biết xấu hổ mà có gan đi thu tiền của cô được chứ? Thấy Tạ Phương Hoa nhất quyết không nhận, Khương Tuệ Tuệ cũng không biết nói cái gì nữa. Cô không còn cách nào khác đành phải lấy lại tiền, tỏ vẻ giận dỗi. Có tiền mà chị cũng không thèm lấy, tôi chưa từng thấy thợ may nào như chị cả. Dường như cô nhớ ra cái gì đó, lấy từ trong túi ra 2 viên sô-cô-la, nhét vào trong tay Tạ Phương Hoa, cười duyên nói. Không muốn nhận tiền cũng không sao, nhưng cái này nhất định phải lấy. Giấy gói trên sô-cô-la viết tiếng Anh, Tạ Phương Hoa không nhận ra, cô ấy cầm lấy viên sô-cô-la, mở 1 viên, cho vào miệng và nếm thử. Chỉ 1 lát, ánh mắt liền sáng lên, hương vị nồng đậm lan tỏa trong miệng, ngọt ngào xen lẫn đắng chát, nhưng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất ngon miệng. Cô ấy hỏi, đây là cái gì vậy, sô-cô-la? Khương Tuệ Tuệ trả lời, đây là sô-cô-la. Trên thực tế, hôm nay Tạ Phương Hoa cũng có thể sửa xong quần áo, nhưng phải đợi thêm 1 vài tiếng nữa. Nhưng bây giờ đã là hơn 7 giờ, Tạ Phương Hoa sợ một cô gái như Khương Tuệ Tuệ về quá muộn, trên đường đi sẽ không an toàn. Vì vậy cô ấy đã bảo Khương Tuệ Tuệ trở về trước, ngày mai sau khi cô ấy hoàn thành quần áo, cô ấy sẽ trực tiếp mang chúng đến nhà họ Khương. Sau khi nói lời tạm biệt với Tạ Phương Hoa, Khương Tuệ Tuệ rời khỏi nhà họ Tạ. Trên thực tế, ở xã Nguyệt Phượng Loan khá an toàn, miễn là không gặp những kẻ say rượu như Lưu Phú Quý lần trước là được. Rốt cuộc thì cách một đoạn sẽ có 1 nhà. Hơn nữa, ánh trăng hôm nay rất sáng, vì vậy trong lòng Khương Tuệ Tuệ không thấy sợ hãi cho lắm. Cô vừa đi vừa khẽ ngân nga một câu hát. Tuy nhiên, khi đi chưa được bao xa, cô nhận thấy rằng dường như có một bóng người khác phía sau cô. Trong lòng cô có hơi lo sợ, cô trở nên hơi hốt hoảng hơn bao giờ hết. Đoán xem có phải lại là Lưu Phú Quý hay không, nhưng từ sau khi bị đánh lần trước, hắn luôn đi đường vòng khi nhìn thấy cô. Làm sao bây giờ hắn lại có lá gan lớn như vậy? Lại dám đến trêu chọc cô ư? Khương Tuệ Tuệ tự an ủi chính mình rằng cô sẽ không có việc gì, ngay cả khi có những kẻ xấu thực sự, cô vẫn có hệ thống cực phẩm miệng quạ đen, vì vậy không có gì phải sợ. Nghĩ đến đó, cô tăng tốc, bước chân nhanh hơn, bước nhanh đi đến chỗ ngoặt, nấp sau bức tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sau khi cô tăng tốc bước chân, người theo sau cô cũng tăng tốc. Có vẻ như người đó thực sự là đi theo cô. Khương Tuệ Tuệ tùy tiện nhặt 1 cây gậy và cầm nó trong tay, sẵn sàng dùng gậy đánh người đàn ông khi hắn đến gần. Cách chương.